Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 920. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh đắm mạnh vào ngực Văn Nhất Phi. Còn ngây ra đó làm gì? Vợ cậu còn đang trong đó. Văn Nhất Phi mới tỉnh người. Liền vội xông vào trong. Lưu Nghĩa vừa ngồi dậy. Liền thấy ông xã nhà mình đỏ hoe con mắt mà chạy vào. Như sư tử vậy mà nhào đến. Liền đè Lưu Nghĩa lên trên giường. Lưu Nghĩa vừa tỉnh, còn chút chưa tỉnh táo. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao biểu cảm mọi người xung quanh đều kỳ lạ như thế? Bà xã, Văn Nhất Phi vừa mở miệng, liền nghẹn lại. Đường đường một người đàn ông cao 185cm. Tuy nhiên bỗng chốc lại đỏ cả khóe mắt. Xúc động đến không biết nói gì. Não anh có vấn đề sao? Lưu Nghĩa không hiểu gì mà đẩy Văn Nhất Phi ra. Nhưng Văn Nhất Phi ôm rất dùng sức. Lưu Nghĩa cũng không đành tổn thương anh ta. Cho nên cứ thế mặc anh ta đè trên người mình. Văn Nhất Phi vẫn trong trạng thái xúc động không nói nên lời. En thực sự không nhịn được. Vác lấy bụng bầu đi vào. Nói, Nhất Phi, cậu tính đè bẹp con cậu thành tấm hình sao? Câu nói của En liền làm cho Văn Nhất Phi tỉnh người. Văn Nhất Phi cứ như mèo bị bỏng tay vậy. Liền ngồi dậy liền, ngồi bên cạnh Lưu Nghĩa cười ngây ra. Lưu Nghĩa với vẻ không hiểu gì hết. Thẩm Thất lúc này cũng đi vào. Liền ôm lấy Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa giờ mới nhớ ra. Mình vừa rồi vẫn bình thường. Sao lại choáng váng thế kia? Cô ấy dường như không có vấn đề với hạ đường huyết. Thẩm Thất xúc động đến giọng cũng phát run. Chấm, Tiểu Nghĩa, đây là ý trời. Chúng ta không cần biết làm gì. Đều cùng nhau cả. À, bây giờ tới phiên Lưu Nghĩa mơ màng. Thẩm Thất vui vẻ mà ôm lấy Lưu Nghĩa nhỏng nhẻo. Chúc mừng cậu, cậu cũng sắp làm mẹ rồi. Cái gì? Mắt Lưu Nghĩa trừng to. Chấm, Tiểu Thất, cậu có phải là vui đến hồ đồ rồi không? Là cậu sắp làm mẹ. Tớ thật sự vui đến hồ đồ. Tớ sắp được lần nữa làm mẹ. Nhưng cậu cũng sắp làm mẹ. Thẩm Thất nói một tràng ra. Vừa rồi sau khi cậu ngất đi, bác sĩ và y tá đã giúp cậu kiểm tra sức khỏe. Cậu cũng có thai rồi. Chúng ta đều sắp làm mẹ. Hà, phản ứng của Lưu Nghĩa. Quả nhiên là không giống ai. Đột nhiên quay đầu trừng mắt dữ tợn mà nhìn Văn Nhất Phi. Anh vừa rồi đè em sao? Văn Nhất Phi, mọi người xung quanh. Lúc này, người bên ngoài đi vào càng ngày càng nhiều. Sau khi nghe Lưu Nghĩa có thai. Biểu cảm cẩu những người có mặt không biết nên đổi đến biểu cảm nào trong gói sticker. Điều này thật sự quá đáng mừng đi chứ. Sau đó, cả phòng trở thành Lưu Nghĩa đánh đòn ông chồng. Trừng phạt cảnh anh ta vừa rồi đè lên em bé. Hình ảnh này quá đẹp đi. Cho nên tất cả mọi người đều che lấy mặt. Vờ như không thấy. Sau khi vui đùa xong. Mọi người đều bị bác sĩ y tá mời ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Bác sĩ với nụ cười đầy mặt nói với Thẩm Thất. Thiếu phu nhân, đây là lần mang thai thứ hai. Những điều cần chú ý còn nhớ chăng? Thẩm Thất gật đầu. Đều nhớ cả. Tôi biết phải làm sao. Tuy rằng thiếu phu nhân vẫn còn trẻ. Nhưng nhiều điều cần chú ý vẫn nên ghi nhớ. Sau khi bác sĩ nói xong. Nói với Lưu Nghĩa, Văn thiếu phu nhân là mang thai đầu. Cho nên đây là những điều kiêng kỵ trong thời kỳ mang thai mà tôi viết. Văn thiếu phu nhân có thể dựa vào yêu cầu trên đó mà làm. Tuy rằng cơ thể cô rất tốt, nhưng cần chú ý vẫn nên chú ý. Lưu Nghĩa hào phóng mà ngồi bên kia. Sảng khoái gật đầu. Được, Tiểu Thất như thế nào? Thì tôi như thế đó. Dù sao hai chúng tôi cũng bên nhau. Bác sĩ liền xẹt xẹt xẹt vài cái là viết xong. Sau đó từng điều một mà dặn dò. Hai bà mẹ bầu này. Chút sai sót cùng không thể có được. Thẩm Thất rất kiên nhẫn nghe lấy. Lưu Nghĩa không kiên nhẫn cũng phải kiên nhẫn nghe tiếp. Bởi vì có Tiểu Thất ở bên, cô ấy cũng cần suy nghĩ cho Tiểu Thất. Cơ thể cô ấy tốt hơn nhiều, nhưng Tiểu Thất yếu quá. Dù sao không cần biết vì mục đích gì. Lưu Nghĩa kiên nhẫn mà ghi nhớ lấy mấy điều quan trọng mà bác sĩ nhấn mạnh. Còn lúc này đây, cả hòn đảo đều vui mừng. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mang thai. Đây là tứ hỷ lâm môn. Hôm nay đến hòn đảo này đều là họ hàng hai bên cả. Đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nghe được tin tốt này, cả hòn đảo đều tràn ngập trong niềm vui vỡ òa. Tin tức này men theo hòn đảo lan tỏa ra khắp mọi nơi trên thế giới. Thế là, đủ loại tin chúc mừng tranh nhau mà tới. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa thực sự là nhận không nổi nhiều cuộc gọi chúc mừng đến thế. Cho nên, điện thoại của họ toàn bộ đều được tập thể trợ lý nghe thay. Phạm Thành Phạm Ly là vào trưa mùng 5 tháng 7 mới đến. Họ vừa đến, mỗi người ôm lấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Trời à, tập thể chúng tôi sắp làm chú sao? Phạm Thành Phạm Ly với biểu cảm làm quá. Chọc mọi người có mặt đều cười lớn. Thẩm Thất nói với Phạm Thành. Cậu đến một mình, nếu không thì sao? Phạm Thành tùy ý đáp. Hôn lễ của các cậu, không phải ai cũng có thể tham gia. Đặc biệt là buổi hôn lễ thứ nhất. Phạm Ly kéo lấy Lưu Nghĩa quay mấy vòng. Nói, Tiểu Nghĩa, cậu lại đẹp trai ra một ngưỡng cao mới. Lưu Nghĩa liền đắc ý tạo ra tư thế đẹp trai nhất. Tớ cũng cảm thấy thế. Phạm Thành Phạm Ly đồng thời nói. Nhưng, tớ cảm thấy cảnh tượng hôn lễ hôm đó có chút quá đẹp đi. Hình như cố tình nghiệm chứng cho câu nói cẩu Phạm Thành Phạm Ly. Lướt qua từng ngày đến mùng 6 tháng 7 hôm đó. Bầu trời rất đẹp. Trời trong không mây, nhiệt độ không nóng không lạnh, gió biển hiu hiu, thật sự là quá thoải mái đi. Hôn lễ cuối cùng sắp bắt đầu, hoa tươi rải khắp, váy trắng tung bay, cô dâu đẹp động lòng người. Sau lưng đi theo ba chú rể, đúng vậy, ba chú rể ăn mặc đẹp đẽ bảnh trai đi cùng cô dâu. Khách khứa đến hôm nay, tuyệt đối vượt quá 3.000 người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tình huống gì đây? Đây rốt cuộc là ai cưới vớ? Sau đó bốn người trên kia hoàn toàn không chút lo sợ mà bước lên thảm đỏ. Khách khứa phía dưới đều thì thầm với nhau. Chờ đến sau khi mọi người lật xem quà đáp lễ cho khách khứa dự tiệc hôm nay mới vỡ lẽ ra là xảy ra chuyện gì. Được thôi, phong cách hôn lễ mới lạ như thế. Thực sự là lần đầu trong đời được thấy. Bốn người dựa theo các vị trí mà đứng. Cùng nhau nhìn ngắm người mình yêu. Đồng thời nở nụ cười tươi. Phụ huynh bốn người cô dâu chú rể lên sân khấu. Tuyên bố tin Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mang thai. Khách khứa có mặt không cần biết là biết hay chưa biết. Đều sôi nổi cả lên. Tin này quá kinh ngạc đi. Bởi vì cả hai cô dâu đều có thai. Cho nên quá trình vốn dĩ được sắp xếp từ trước đều tận tình tối giản cả. Nhất định không được mệt cô dâu. Mọi người đều thấu hiểu. Đặc biệt thấu hiểu, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đi đầu tiên trong đội phù dâu nhí. Hai người như là nhân vật đi ra từ thế giới nhị thứ nguyên vậy. Đẹp đẽ không gì bằng. Khiến cho khác khứa ngưỡng mộ chết được. Thẩm Thất nắm lấy tay Hạ Nhật Ninh. Với vẻ tiếc nuối nói, thật tiếc, anh hai không dự được buổi hôn lễ này. Thật tiếc nuối, Hạ Nhật Ninh an ủi cô ấy nói. Không sao, bây giờ tìm Sùng Minh mới quan trọng. Nghe nói, đã lần nữa tìm được tin tức của Sùng Minh. Nhất định có thể tham dự hôn lễ tiến hành ở Hạ Gia, cách Trương.